trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Diêu Mộ nhìn đến Lâm Uyển Ương, trong mắt nháy mắt phát ra ra sáng rọi, vội vàng đi theo người đi vào đi, không phải hắn túng, mà là vừa rồi cái kia nữ quỷ quá lợi hại, hiện tại quỷ đều như vậy sẽ mê hoặc nhân tâm sao? Như là thật sự giống nhau, Tạ Văn Dĩnh nhíu mày, người này như thế nào thần kinh hề hề. Lâm Uyển Ương ngồi xuống, nhìn mắt Tạ Văn Dĩnh, ho khan vừa nói, hôm nay giáo ngươi vẽ bùa, cái kia, phù chú không phải bình thường công văn, nhưng thông thiên thần, đuổi yêu trấn tà, không thể loạn viết cần thiết cẩn thận, Diêu Mộ có chút kích động. Đạo trưởng ngươi thụ nghiệp, ta phải về tránh sao? Lâm Uyển Ương, không cần, đối diện hai người ngồi nghiêm chỉnh, Lâm Uyển Ương đem nàng từ trước bút ký. Còn có kia vốn đã kinh nhiều năm đại phù chú tập muốn đưa cho Tạ Văn Dĩnh. Này đó, người muốn xem xong, học tập, giáo tài vẫn là rất cần thiết. Lâm Uyển Ương lại đem kệ sách thượng một bộ vạn pháp bí tàng cầm xuống dưới. Đây là Thanh Hư đạo trưởng thư, ta cũng không phải thực hiểu. Cho nên vừa nhìn vừa giáo đi, Lâm Uyển Ương cúi đầu. Chiếu thư phù bí quyết kia trang nội dung niệm. Phù cần dùng chu sa, thư phù khi, vụ muốn tâm trường, ngồi ngay ngắn, vọng tưởng tất trừ, sau đó dâng hương với trước, định khí tồn tưởng, chấp bút khi mặc niệm tịnh khẩu chú bảy biến, an thần chú, lau mình chú các ba lần, nàng trong lòng ám đạo rườm rà. Nguyên lai vẽ bùa như vậy phiền toái. Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ, ngoặc kép, cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Này dạy học cũng quá bình dân đi, nói như thế nào, có điểm giống, gà mờ kẻ lừa đảo. Diêu Mộ nhịn không được hỏi, đạo trưởng, người trước kia, chính là như vậy học sao? Lâm Uyển Ương, ta đương nhiên không phải, lúc trước sư phụ ta liền nói cho ta, vẽ bùa thành tâm liền hảo, cũng là hôm nay mới biết được như vậy rườm rà, ta có điểm ngoài ý muốn, Diêu Mộ, ngoặc kép, Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, Lâm Uyển Ương là trời sinh học đạo thuật tài liệu, mặt khác đạo sĩ, chẳng sợ này bộ trình tự làm xong cũng chưa chắc có thể thành phù. Tạ Văn Dĩnh nhưng thật ra không phải ngoài ý muốn, hắn biết dùng phù đều phải bái trương cáo văn, bấm tay niệm thần chú khấu giang, bước cương tụng chú này một bộ trình tự, nhưng là Lâm Uyển Ương ngày đó, liền đem kẹp ở đầu ngón tay phù ném đi ra ngoài. Trình tự đều tình, người này cùng hắn sư phụ chiêu số bất đồng. Lâm Uyển Ương làm Tạ Văn Dĩnh luyện tập vẽ bùa, nàng mang theo Diêu Mộ đi ra ngoài, tới rồi chính điện, cũng chính là Thiên Sư Cung. Chuyển qua đi, Lâm Uyển Ương nói, Diêu Mộ tuy rằng tò mò, lại cũng chưa nói gì đó chuyển qua thân. Lâm Uyển Ương từ án trước lư hương lấy ra điểm hôi, bôi trên đối phương gáy, giao đãi nói. Về sau mỗi ngày sớm muộn gì, người đều tới mặt điểm hôi, cung phụng quá tổ sư ra hương cho dương khí đủ, có thể giấu đi trên người của ngươi tà ám ấn ký. Làm kia đồ vật tìm không thấy ngươi, Diêu Mộ vừa nghe có này tác dụng. Lập tức phốc điểm hương cho đem toàn bộ gáy đồ đầy. Trên mặt cũng vẽ ba đạo, hắn vỗ vỗ trên tay hôi hỏi, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương cười nói. Chờ, hình xăm mặc kệ dùng hai ngày, đối phương liền tưởng thay đổi yếm thắng chết thay thuật, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, lại còn có tương đối sốt ruột, không cần bao lâu, là có thể thành không nhẫn nhịn chính mình nhảy ra làm ngươi, Diêu Mộ trong lòng thật lạnh. Giản một giây rơi lệ, ngoặc kép, ta không nghĩ bị là mờ ni, Lâm Uyển Ương. Tưởng khai điểm, có thể ăn nhiều liền ăn nhiều a, Diêu Mộ, ngoặc kép, không có bị an ủi đến, càng muốn khóc, Lâm Uyển Ương về tới phòng đọc, Tạ Văn Dĩnh đã viết 4-5 chương, trên bàn lá bùa, mắt thường có thể thấy được một chương so một chương hảo. Lúc trước Thanh Hư đạo trưởng thu đồ đệ là có đạo lý. Tạ Văn Dĩnh cùng đạo môn có duyên, thiên phú không tồi, Diêu Mộ đứng nhìn một lát. Cảm thấy mới mẻ, hỏi, cái này giống nhau muốn bao lâu có thể xuất sư? Lâm Uyển Ương, hắn thiên phú thực hảo, Thuận Lợi nói nửa năm không sai biệt lắm đi. Người bình thường khả năng muốn 3-4 năm thậm chí càng lâu, Diêu Mộ. Nửa năm cũng không tệ lắm. Đạo trưởng ngươi đâu? Lâm Nguyễn Ương, 5 ngày, 1 tuần, nhớ không rõ lắm. Mười mấy năm trước sự tình, nàng khi đó, cảm thấy vẽ bùa so viết bài tập ở nhà dễ dàng nhiều. Mười mấy năm trước, này không quá khả năng đi. Người mới nhiều ít tuổi, thật không giống như là 30-40 bộ dáng. Tu đạo người đều sẽ bảo dưỡng. Lâm Nguyễn Ương nhìn người liếc mắt một cái. Ta 5 tuổi nhập hành, Diêu Mộ. Ngoặc kép, thời gian thực mau tới rồi 6 giờ. Có thể ăn cơm chiều. Hôm nay Dương Bảo Tâm làm cơm. 4 đồ ăn một canh. Đều là dùng chậu trang. Diêu Mộ hỏi, còn có người muốn tới sao? Nhiều như vậy đồ ăn, Lâm Nguyễn Ương. Chỉ có ngươi một cái khách hành hương, 10 phút sau. Diêu Mộ giải thích nghi hoặc, hắn nhìn Dương Bảo Tâm, kinh ngạc nói, hắn có thể đi làm ăn bá chủ bá, thật sự quá lợi hại quá lợi hại. Tạ Văn Dĩnh trước kia thật đúng là động qua cái này ý niệm. Nhưng là không thể thực hiện được, hắn sư đệ bất hòa người xa lạ nói chuyện, không có gì thú vị tính, ăn cái gì số lượng nhưng thật ra có ưu thế. Bất quá chỉ ăn mấy ngày, liền có mặt khác chủ bá cử báo, nói nào có đem đầu giấu đi, ăn cái gì, hoài nghi đây là bị bắt, đây là ngược đãi, Dương Bảo Tâm thẹn thùng, nhìn đến màn ảnh liền tưởng đem đầu tàng đến trong quần áo không ra. Nửa đêm đột nhiên có người mở ra phòng phát sóng trực tiếp, còn có vài phần kinh tủng, thiên lạc, cái này chủ bá không có đầu, sau lại bởi vì cử báo. Dưới chân núi tổ dân phố liền tới rồi mấy cái phụ nữ điều tra. Sau đó cũng chỉ có thể từ bỏ. Cơm nước xong, Diêu Mộ chủ động ôm Hạ rửa chén việc, bưng đồ vật đi phòng bếp. Tạ Văn Dĩnh tiếp theo vẽ bùa. Dương Bảo Tâm làm bài tập. Lâm Nguyễn Ương đem kia notebook dọn ra tới. Máy tính lão hóa nghiêm trọng. Khởi động máy đều đến 2-3 phút. Chờ đợi khoảng cách nàng. Lâm Nguyễn Ương hỏi. Ta cảm thấy ngươi không quá thích hôm nay tới vị này, Tạ Văn Dĩnh ngòi bút một đốn. Không có, ta liền cảm thấy hắn quá tùy tiện, Lâm Nguyễn Ương. Hắn cũng là tới tị nạn, phòng trừng là dọa tới rồi. Diêu Mộ đáp ứng cho chúng ta đạo quan quyên 30 vạn. Xem như một lòng hướng đạo, mặt khác hai người đều nhìn lại đây. 30 vạn, gia hỏa này thực sự có tiền. Đạo quan sửa chữa là đại công trình. Diêu Mộ chuyên nghiệp chính là kiến trúc thiết kế, đến lúc đó có thể tìm hắn tham mưu, rất nhiều việc khẳng định còn phải chính chúng ta động thủ. Nhiều sức lao động cũng không tồi, Tạ Văn Dĩnh cùng Bảo Tâm liếc nhau. Vẫn là trưởng môn nhân nghĩ đến xa a. Diêu Mộ lại tiến vào, phát hiện này tiểu đạo trưởng không có đối chính mình lạnh lùng trừng mắt. Hắn chạy tới hỏi Lâm Nguyễn Ương có phải hay không giúp chính mình nói chuyện. Lâm Nguyễn Ương cười một cái, nói là chính ngươi nhân cách mị lực, Diêu Mộ tức khắc liền rất vui vẻ, đảo qua phía trước khói mù, vẫn luôn cùng Tạ Văn Dĩnh lôi kéo làm quen. Lâm Nguyễn Ương ở Lý Học diễn đàn hạt giáo, đối hiện tại giá thị trường có cái đại khái hiểu biết. Màn hình phía dưới bên phải icon, không hề báo động trước nhảy lên, này hẳn là tìm Thanh Hư đạo trưởng. Lâm Nguyễn Ương đem click mở. Chúc mừng năm mới, đạo trưởng ngươi rốt cuộc online. Tịnh Dương phái truyền nhân, có chuyện gì sao? Chúc mừng năm mới, lần trước sự thực cảm tạ ngươi. Lần này không phải ta có chuyện, là ta chất nữ, nàng thượng nửa năm mua bộ nhà second hand, nhưng là trụ không sinh, đầu phó liền 100 vạn, mỗi tháng còn có khoản vay mua nhà. Đạo trưởng ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn xem? Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ. Chẳng lẽ là mua hung trạch, nàng không có hồi phục, bên kia lại phát tới tin tức, chúc mừng năm mới, đạo trưởng giúp đỡ, nếu thành công, ta chất nữ nguyện ý quyên ra 30 vạn dầu me tiền. Tịnh Dương phái truyền nhân, ngươi cụ thể nói sao lại thế này, chúc mừng năm mới, nửa tháng trước, ta chất nữ trụ tiến vào sau, mỗi ngày buổi tối 12 điểm, di động đều sẽ vang. Sau đó tiếp nghe cũng không ai nói chuyện, đánh qua đi phát hiện là không hào. Nàng sợ tới mức không được, Tịnh Dương phái truyền nhân, ngươi làm nàng buổi tối ngủ tắt máy, như vậy cũng đối giấc ngủ cũng hảo. Ta liền ngủ tắt máy, như vậy liền sẽ không vang lên. Chúc mừng năm mới, thật sự không đúng lắm. Ngài vẫn là tới một chút, bên kia phát tới địa chỉ, phòng ở liền ở Bổn Thị. Lâm Nguyễn Ương cùng người ước định ngày mai đi xem Monster nàng nhưng thật ra cảm thấy hẳn là không có gì sự tình. Hiện tại rất nhiều người đánh quấy dây điện thoại đều là Internet quay số điện thoại. Cha không đến nơi phát ra bình thường. Lâm Nguyễn Ương đóng nói chuyện phiếm khung thoại, ngồi một lát liền đi ngủ. Nàng cùng Diêu Mộ đi nghỉ ngơi. Sư huynh đệ còn ở vẽ bùa cùng đọc sách, nhưng thật ra thực khắc khổ. Cách sáng sớm thượng Lâm Nguyễn Ương rời giường, thấy Tạ Văn Dĩnh cổ vây quanh miếng vải ngồi ở hành lang hạ. Dương Bảo Tâm đứng ở hắn mặt sau, đang ở cho người ta cắt tóc. Tạ Văn Dĩnh trước kia là công tác nhu cầu, hắn hiện tại học nói, tự nhiên không có lại xúc phát tất yếu. Hắn không thích dẫn người chú ý. Diêu Mộ đi ra cửa phòng, nhìn đến chấn động, tiểu đạo sĩ liền như vậy cắt tóc. Tuy rằng nói lớn lên xoái cũng quá tùy hứng tùy tiện. Tạ Văn Dĩnh đem đầu tóc xén, hoàn toàn lộ ra cái trán cùng mặt mày, nhiều vài phần nhuệ khí, vẫn như cũ gọi người rời không ra tầm mắt. Dương Bảo Tâm tay nghề tương đương giống nhau, nhưng là đẹp người khoác cái bao tải đều đẹp, cùng lý, đẹp người cắt đầu chọc cũng là cảnh đẹp ý vui, hoàn toàn không chịu điều kiện hạn chế, bởi vì mặt chăm đáp. Buổi sáng ăn màn thầu cùng cháo, Lâm Nguyễn Ương còn ở uống cháo, di động tiếng chuông liền vang lên, đánh tới chính là người, ngày hôm qua trên mạng liên hệ quá vị kia chúc mừng năm mới. Nàng ấn loa, tiếp theo uống cháo, Lâm Nguyễn Ương thật đúng là ngủ tắt máy, Vương Hâm một đêm không ngủ đánh vô số điện thoại, đều là tắt máy nhắc nhở âm ni điện thoại mới vừa chuyển được. Hắn liền vội vàng mà nói. Đạo trưởng là ta, ngươi ngày hôm qua làm ta chất nữ đem điện thoại tắt máy. Nhưng là vô dụng a. Một bàn mặt khác ba người, đều dựng lên lỗ tai. Lâm Nguyễn Ương tư điều chậm lý hỏi, di động còn đúng giờ vang. Vương Hâm sửng sốt hạ, này kia đầu thanh âm như thế nào là nữ, còn rất tuổi trẻ. Hắn bắt đầu nói thầm chẳng lẽ là gọi lộn số. Lâm Nguyễn Ương, không có đánh sai. Thanh hư đạo trưởng không thể tới, ta cũng là giống nhau, người nói đi, Vương Hâm tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng hiện tại cũng không mặt khác biện pháp, hắn an ủi chính mình đạo trưởng giới thiệu người hẳn là đáng tin cậy. Hắn nhịn xuống sợ hãi, thanh âm run rẩy nói, ngày hôm qua ta chất nữ tắt máy, nhưng thật ra không gọi điện thoại lại đây, nhưng là tới rồi 12 điểm, cư nhiên trực tiếp tới gõ cửa. Sau lại chúng ta thiên sáng ngời liền đi bất động sản tra xét theo dõi. Cái kia khi đoạn căn bản không ai. Cái gì đều không có chụp đến. Lâm Nguyễn Ương buông xuống cái muỗng. Thanh âm nhàn nhạt nói. Như vậy à, nghe người nói là có chút vấn đề. Hắn là mỗi ngày 12 giờ tới sao? Ta đây hôm nay buổi tối lại đây nhìn Simonser cảm ơn. Chúng ta đây không gặp không về. Lâm Nguyễn Ương cùng người ước hảo buổi tối 10 giờ chạm trán. Trần An vài câu treo điện thoại, Diêu Mộ từ trước là kiên định khoa học phát triển xem người ủng hộ. Này một tháng làm hắn lật đổ từ trước nhận chi, như là mở ra tân thế giới đại môn, các loại không khoa học thay phiên lên sân khấu. Chúng ta hôm nay ở thị nội ngủ, khai hai gian phòng, bằng không trở về quá muộn, Lâm Nguyễn Ương nàng chuyển hướng Diêu Mộ hỏi. Ngươi ở đạo quan, vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Ta và các ngươi cùng đi. Này ba cái đều không ở. Chính mình lưu tại trong núi quá đáng sợ. Những cái đó điện ảnh, đều là lạc đơn bị chết mau. Điểm này hắn rất là có kinh nghiệm đi Diêu Mộ móc di động ra. Ta tới định khách sạn đi. Định hai cái phòng xếp, hắn phi thường tích cực. Cầu sinh dục có thể nói rất mạnh. Buổi tối 7 giờ. Vài người thu thập đồ vật hạ sơn, Lâm Nguyễn Ương suy nghĩ hạ, này về sau tiếp việc, đều tận lực mang theo Tạ Văn Dĩnh cùng Dương Bảo Tâm Ni rốt cuộc thực tiễn khóa so văn hóa khóa. Càng quan trọng, hơn nữa nàng văn hóa khóa giáo thật sự chẳng ra gì. Vương Hâm trong lòng nôn nóng, sớm ở ước định địa điểm chờ. Sau đó, hắn nhìn đến hai cái nam nhân, một cái cô nương, một cái tiểu hài tử tổ hợp trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Kéo bè kéo lũ đánh nhau tới. Các ngươi, hắn mất mát nói đều nói không nên lời. Phi thường hối hận, sớm biết rằng hẳn là liên hệ những người khác, hiện tại đều 10 giờ đi nơi nào tìm, chính mình đánh cam đoan, này nhưng như thế nào công đạo? Lâm Nguyễn Ương, ngươi hảo, buổi sáng cùng ngươi thông điện thoại chính là ta. Hai vị này là đạo trưởng đệ tử đích truyền, Vương Hâm nhìn bị điểm danh Tạ Văn Dĩnh cùng Dương Bảo. Tâm, trong lòng buồn bực, này thật sự thanh hư đạo trưởng đệ tử. Có lẽ, nói không chừng, có lẽ có thất bản lĩnh. Mặc kệ thế nào cũng chỉ có thể thử một lần. Vậy các ngươi đi theo ta đi, phòng ở 18 lâu. Hai vợ chồng ngày hôm qua bị dọa đến không nhẹ, đến bây giờ cũng vẫn luôn không ngủ. Vành mắt phát thanh, thoạt nhìn thực tiều tụy, tuy rằng tới nay vài người, thoạt nhìn đều không rất giống đạo sĩ. Hai vợ chồng thái độ vẫn là không tồi, bọn họ đem sự tình nói biến. Trên cơ bản cùng Vương Hâm tự thuật không sai biệt Lâm Ni Lâm Nguyễn Ương trong lòng đại khái. Hiểu rõ, kia đồ vật qua cổng không vào. Vấn đề có thể là không nghĩ thương tổn người. Đương nhiên mặt khác còn một loại. Lại chờ một cái cơ hội. Làm phiếu đại, nàng cho mỗi người một chương bùa hộ mệnh. Công đạo bọn họ ngồi ở trên sofa không cần đi lại. Hết chương.